Long Bình nói, gạch ngang nhờ tiền bối sủng ái truyền cho vãn bối kỳ công hãn hữu trong thiên hạ. Ngày đêm không quên luyện tập, đại đồ tiên nhường đôi mày bạc nói, gạch ngang tên tiểu tử này sao lộn xộn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ta thua cuộc ngươi có quỳ trước mặt ta cầu 3 năm cũng không được. Dứt lời lão quay sang bên nói, gạch ngang tiểu hồ lô, Mật Bình Nhi. Các ngươi lõ mắt nhìn cái gì, còn chưa khiêng hắn đi. Long Bình nhìn qua thấy Thổ Đàm Tử quả nhiên bị lão một trường té lăn hôn mê bất tỉnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, lão già bụng bự này quả tính cổ quái, đối xử với sư đệ tệ hại vậy. Lại nghe lão nói, gạch ngang các ngươi cũng nên đi đi, việc ở đây khắc có người lo liệu, không cần đến hai ngươi bận tâm. Dứt lời dẫn tiểu hồ lô, Mật Bình Nhi hai người khiêng Thổ Đàm Tử vượt tường biến mất dạng. Long Bình lướt mắt nhìn khắp hoa viên, thấy xác mấy tên hán tử đông một người tây một người, quả nhiên không ai chạy thoát, xem ra không ai còn sống. Chợt nhớ đến việc Mặc Thanh lúc nãy đào cái gì đó ở dưới chân tường, vội nói, gạch ngang Thanh muội, lúc nãy muội đào kiếm vật gì? Bây giờ mau đào tiếp đi. Mặc Thanh hưa hưa túi vải đen trong tay, nói, gạch ngang chính là muốn tìm vật này, giờ đã có rồi, còn đào làm chi? Thôi chúng ta đi, cách chương.